Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 94, yêu quái không đấu lại được. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Thẩm Yên Vân an ủi, tâm trạng Liễu Tô Hồng khá lên là Omega ngoan. Cô nghe lời Thẩm Yên Vân, đặt ly rượu xuống, không uống thêm giọt nào giữa chén tạc chén thủ. Tầm nhìn Thẩm Yên Vân mở đi, cơ thể nóng ran, lòng bỗng dâng cảm giác bạo nộ. Tuyến thể nhói hai cái, khó chịu, muốn đánh nhau. Đây là chiến ý đặc trưng của tộc Tu La, nhưng lúc này Thẩm Yên Vân không nghĩ đến bản tính chủng tộc, mà cho rằng Kỳ Mẫn cảm đến sớm. Từ khi ở bên Liễu Tô Hồng, nàng không dùng pháp lực khống chế Kỳ Mẫn cảm. Dù trong kỳ, nàng cũng chẳng thắng nổi Liễu Tô Hồng. Sao Kỳ Mẫn cảm lần này bạo nộ thế? Thẩm Yên Vân bực bội đứng dậy, nói với Liễu Tô Hồng. Chị hơi khó chịu, đi toilet chút. Liễu Tô Hồng gật đầu, thấy má nàng ửng đỏ. Nghĩ nàng uống hơi nhiều. Tần Tịch Giao nhạy bén nhận ra điều bất thường. Tu La sao khó chịu được? Tiểu công chúa này ngay cả bệnh người thường cũng chẳng mắc, vài ly rượu làm sao khiến nàng ấy khó chịu? Thấy Thẩm Yên Vân rời đi, Hồ Không Hào lặng lẽ rời phòng. Đến cửa toilet, thông tin tố alpha cao cấp tràn ra. Hồ Không Hào nheo mắt, quả là Tu La, cấp bậc ở thế giới này thật đáng sợ. Thông tin tố mang chiến ý nồng đậm như ngọn lửa giận dữ không ngừng. Rất mạnh, Hồ Không Hào nghĩ. Từ chiến ý thông tin tố, nàng ta đoán Thẩm Yên Vân khoảng kim tiên, chưa tới đại la kim tiên. Vậy thì chẳng có gì lo. Hồ Không Hào biết, giờ là thời cơ tốt nhất. Tối nay Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình ở đây, không rõ nàng ta làm có bị phát hiện không. Đây không chỉ là thời cơ tốt, mà có lẽ là cơ hội cuối. Sau này, tiếp cận Thẩm Yên Vân khó hơn. Lúc thông tin tố nàng ấy rối loạn, pháp lực mất kiểm soát, lấy mạng nàng ấy là tốt nhất. Nhưng chưa kịp hành động, cuối hành lang vang tiếng giày cao gót. Còi báo thông tin tố tiệm thịt nướng ré lên, cả cửa hàng hoảng loạn. Thông tin tố alpha cao cấp tràn ra, 3 phút, toàn bộ ao trong tiệm rút sạch. Còi báo vang, tiếng bước chân nhanh hơn. Hồ Không Hảo nghe ra, đó là Tần Tịch Giao. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi. Nghĩ vậy, Hồ Không Hào giấu thân hình, lẩn vào góc tối. Tần Tịch Giao dừng bước, vừa ngửi thấy mùi quen thuộc. Giao Giao, em ra ngoài trước. Mộc Bạch Trình đuổi theo. Tuyến thể cô chưa phát triển hoàn toàn. Trước thông tin tố cao cấp của Thẩm Yên Vân, cô hơi khó chịu. May mà cô khôi phục phần nào sức mạnh, pháp lực bền bỉ giúp chống lại áp chế thông tin tố. Nghĩ Tần Tịch Giao đang trong giai đoạn đặc biệt, nghe còi báo, cô lập tức đuổi theo. Thấy sắc mặt Thẩm Yên Vân, rõ là nàng ấy gặp chuyện. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình vừa đánh dấu lâu dài, thông tin tố Thẩm Yên Vân ảnh hưởng nàng không lớn. Nàng quay nhìn Mộc Bạch Trình, mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Ta không sao, còn ngươi? A, tiếng gầm Tu La vang từ toilet, sức mạnh kinh người đấm thủng tường mỏng manh. Tần Tịch Giao, đứa phá hoại này, lại phải đền tiền, nhưng điều này xác nhận suy nghĩ nàng. Thẩm Yên Vân không phải Kỳ Mẫn cảm, mà huyết mạch Tu La bùng nổ. Vì ghét bản tính giết chóc, nàng ấy từ nhỏ kiềm chế bản năng Tu La, nhưng Kỳ Mẫn cảm bất ngờ khiến bản tính bộc phát. Rất kỳ lạ, Mộc Bạch Trình thở ra hơi đục, pháp lực không ngừng chảy vào tuyến thể, sắc mặt cô khá hơn. Tần Tịch Giao sờ cằm, nghĩ cách giải quyết. Thông thường, alpha Kỳ Mẫn cảm cần Omega là đáng tin nhất, nhưng với trạng thái điên cuồng của Thẩm Yên Vân, nàng ấy không dám đưa Liễu Tô Hồng tới. Mộc Bạch Trình thì khác. Cô biết thân phận Liễu Tô Hồng, cô ấy đủ sức xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường toilet lại thủng một lỗ. Mộc Bạch Trình tạm gác ý tìm kẻ chủ mưu, kéo Tần Tịch Giao về phòng. Không quản nữa, Tần Tịch Giao hỏi. Mộc Bạch Trình cười khổ. Chúng ta không quản nổi, để vợ cô ta lo. Nhưng chưa kịp nói Liễu Tô Hồng cũng nguy hiểm, Mộc Bạch Trình ngắt lời. Yên tâm, hai người đánh dấu nhiều lần, thông tin tố rất hợp. Giờ chỉ Liễu Tô Hồng an ủi được cô ta. Bán tín bán nghi theo Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao nhìn cô xách Liễu Tô Hồng, say như mèo chết, đến cửa toilet. Mộc Bạch Trình nắm cổ áo Liễu Tô Hồng, mở cửa toilet lung lay, ném cô ấy vào. Đại nhân, đừng trách tôi vì cô gái nhỏ của cô đấy. Bị Mộc Bạch Trình đối xử thô bạo, dù say sâu, Liễu Tô Hồng cũng tỉnh. Mẹ kiếp, ai làm? K Ký ức cô dừng lúc Thẩm Yên Vân đi toilet, mũi ngửi, không gian nhỏ đầy mùi thông tin tố Thẩm Yên Vân. Yên Yên, Liễu Tô Hồng gọi mềm mại, ngay sau đó bị đè mạnh lên bức tường duy nhất còn sót trong toilet. Cơ thể alpha nóng bỏng áp sát, nhanh, thấy rõ người trước mặt, Thẩm Yên Vân khó nhọc thốt. Đi mau, nàng không muốn hại Liễu Tô Hồng, dù hôm nay khó chịu chết, nàng cũng không muốn tổn thương cô ấy. Giờ nàng hiểu, không phải Kỳ mẫn cảm, mà bản tính tu la bùng nổ. Liễu Tô Hồng ngơ ngác nhìn mọi thứ, Thẩm Yên Vân lạ lẫm, mắt đỏ rực, đầy sát khí, như muốn hủy diệt tất cả. Yên Yên, cô gọi không chắc, lo lắng. Ở bên Thẩm Yên Vân lâu, cô không lạ Kỳ mẫn cảm của nàng ấy. Kỳ mẫn cảm, Thẩm Yên Vân như mèo con, mềm mại, dù hung dữ cũng chỉ là hổ giấy. Đi mau, kiềm chế ý muốn xé nát Omega, Thẩm Yên Vân dùng tay trái nắm chặt tay phải, ngón tay trắng bệch, gần đâm vào cổ tay. Không được, không được hại cô. Đây là lý do nàng ghét bản tính tu la, như thú hoang vô cảm, chỉ biết giết chóc và đánh nhau. Từ nhỏ, Thẩm Yên Vân không muốn hại người thân, nên luôn kiềm chế bản năng tu la. Mắt Liễu Tô Hồng hết ngơ ngác, ý thức cổ thần thoáng tình. Cô gái nhỏ đang rất đau, thông tin tố hai người hợp nhau. Thông tin tố Thẩm Yên Vân không ngừng kêu gào sự đau đớn. Nhưng, cổ thần Liễu Tô Hồng cụp mắt, chủ nhân tiên vực mà làm bên dưới. Hỏi ai, cô cũng đáp không đời nào, nhưng trước mặt là cô gái nhỏ của cô, thở dài, thôi, giấu ý thức đi, xem như không biết gì. Thật là, che giấu thần thức, ý thức Liễu Tô Hồng trở lại. Thông tin tố người yêu đầy đau khổ, cằm cô run. Em không đi, nước mắt nóng hổi lăn trong mắt, Thẩm Yên Vân ép mình co vào góc tường, không nhìn Liễu Tô Hồng. Lòng gào thét muốn xé nát Omega, răng cắn môi đỏ, bật máu. Góc miệng Thẩm Yên Vân dì máu, đau và máu không giảm bạo nổ, mà khiến bản tính tu la bùng nổ mạnh hơn. Đi mau, giọng nàng khàn, mang tiếng khóc. Đi mau, Hồng Hồng, chị sẽ giết em mất. Quả nhiên, tu la chỉ hợp với tu la, giống loài tàn bạo. Không xứng có người mình yêu. Liễu Tô Hồng thở ra hơi nồng mùi rượu, cởi áo vest, vứt xuống sàn. Tuyến thể Omega tỏa thông tin tố, dịu dàng an ủi alpha của mình. Em không đi, em, chị không hiểu à? Liễu Tô Hồng gần như gào lên, bước tới ôm eo Thẩm Yên Vân. Em không đi, đánh dấu em. Không được, Thẩm Yên Vân ép mình quay đi, không nhìn tuyến thể hồng hào của Omega. Mùi hương đó đầy cám dỗ chết người, khiến tim nàng đập nhanh, muốn xé nát cô ấy, hỏa máu xương vào mình. Nắm cổ tay Thẩm Yên Vân, Liễu Tô Hồng mạnh mẽ xoay nàng lại, không cho nàng cơ hội nói, chặn môi nàng bằng nụ hôn. Toilet tiệm thịt nướng tan hoang, nhưng diễn ra cảnh tượng kiều diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài có nghĩ nát óc cũng không ngờ, alpha cao cấp trong đó lần đầu đánh dấu lâu dài Omega của mình. Mọi thứ lắng xuống sau 3 tiếng, Thẩm Yên Vân bế ngang Liễu Tô Hồng thở hổn hển, vẫn chưa thỏa mãn, mắt dán vào má cô ửng hồng. Hồng Hồng, im, Liễu Tô Hồng giận dữ, ý thức cổ thần và cô đổi qua đổi lại. Thật sự bị cô gái nhỏ đe, chủ nhân tiên vực nép trong lòng Thẩm Yên Vân, nghĩ chuyện này không ai được biết, nhưng cũng hơi sướng, khác cô, Thẩm Yên Vân như đứa trẻ khám phá đại lục mới, bê Liễu Tô Hồng ra quầy, quét mã đền hơn 20 vạn, vội kéo cô về nhà. Về nhà Liễu Tô Hồng, lại là một màn vừa xấu hổ vừa chờ mong. Mẹ kiếp, ý thức cổ thần chửi trong đầu, Mộc Bạch Trình, đồ vong ân phụ nghĩa, Môi Liễu Tô Hồng vô thức rên khẽ, cô muốn cắn lưỡi. Mất mặt đến nhà ngoại, nhưng, sướng thật, thể lực cô gái nhỏ tốt quá. Lần đầu Liễu Tô Hồng đối diện chênh lệch thể lực Alpha Omega. Cổ thần hối hận, biết thế lúc tạo bản thân, làm Alpha luôn. Dù là AA yêu, cũng sướng mà. Ai ngờ cô gái nhỏ lộ bản tính tu la lại mạnh thế. Còn là tiểu Alpha hay bị cô bắt nạt nữa sao? Thẩm Yên Vân sớm dùng hành động trả lời, dù là alpha, ở bên Liễu Tô Hồng, nàng quen vai trò của mình. Alpha tuyệt mỹ, quyến rũ, giọng như mỹ nhân ngư mê hoặc lòng người. Liễu Tô Hồng là thủy thủ bị mê hoặc, không quan tâm eo đau, giờ chỉ muốn yêu alpha của mình. Ý thức cổ thần và Liễu Tô Hồng đan xen trong màn qua lại. Đến lần thứ N, nghe giọng Thẩm Yên Vân cao vút như chim họa mi, mắt liễu Tô Hồng thoáng u ám, ý thức cổ thần tỉnh hẳn. Thời gian tự lưu đầy sắp kết thúc, em không tập trung, mỹ nhân quyến rũ nâng mặt liễu Tô Hồng, mắt nàng còn vương nét phong tình, chỉ một cái nhìn khiến liễu Tô Hồng quên chuyện không vui. Hôn cảm tinh xảo của cô gái nhỏ, liễu Tô Hồng hừ nhẹ. Vậy em tập trung, chị ngoan chút nhé, mọi thứ chưa dừng. Khi Thẩm Yên Vân ngủ trên giường, liễu Tô Hồng mở mắt trong đêm. Cô xác nhận nhiều lần, ý thức cổ thần không thể ngủ tiếp. Cũng vì lần tỉnh đột ngột trước, ảnh hưởng họ, song tu với Thẩm Yên Vân khiến ý thức liễu Tô Hồng tỉnh sớm, cơ thể trỗi dậy sức mạnh ban đầu, chưa nhiều. Nhưng cô biết, ngày rời đi không xa, nghĩa là Triệu Tịnh và Liễu Thắng sắp đối mặt cái chết. Cách chương.